vứt bỏ chàng rể ngốc, chương 5, năm tư cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người đều chết lặng và hóa đá tại chỗ, không ngờ Sở Trần lại thực sự làm thật câu nói đùa vừa rồi của Tống Khánh Bằng. Năng lực hiểu biết của một kẻ ngu ngốc thực sự rất hạn chế. Hơn nữa, người đàn ông ngu ngốc đều rất khỏe, ly rượu rót xuống, Tống Khánh Bằng hoàn toàn không có thời gian phản kháng. Dưới sự chú ý của mọi người, sắc mặt Tống Khánh Bằng tái xanh, bụng lật úp ngồi xổm người xuống rồi mạnh mẽ phun hết ra. Anh ta lúc này đúng là tự bắn vào chân mình, ngay cả cô gái đang nắm tay Tống Khánh Bằng vừa rồi cũng kinh tởm lùi lại vài bước. Tống Khánh Bằng đã uống hết ly nước bạch gia này, cô gái suy nghĩ một hồi, vẫn thật là kinh tởm. Vào lúc này, một vài người bạn của Tống Khánh Bằng đã bước đến và bao vây lấy Sở Trần. Họ biết rằng Tống Khánh Bằng sẽ không bao giờ để cho kẻ ngốc này rời đi được. Ngay cả trong dịp đặc biệt như tối nay, Tống Khánh Bằng không hung hăng đập tên này một trận, hắn tuyệt không giải được mối hận trong người. Tống Khánh Bằng đứng lên, trong mắt lóe lên hung quang, nhìn chằm chằm Sở Trần. Sở Trần vẻ mặt vẫn biểu lộ sự lương thiện chân thành, trên mặt lộ ra một tia nhếch mép cười ngây ngô, tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được nguy hiểm sắp tới. Tống Khánh Bằng áp sát Sở Trần, người qua đây càng lúc càng nhiều, người thanh niên vừa uống hai ly rượu với Sở Trần cũng vô thức nhìn nghiêng qua. Sở Trần, mày sắp chết rồi. Vẻ mặt của Tống Khánh Bằng vô cùng lạnh lùng, không ngờ nỗi xấu hổ lớn nhất trong đời của hắn lại do một kẻ ngốc mang lại. Bộ đồ trắng của Tống Khánh Bằng cũng được nhuộm rất nhiều rượu vang đỏ, trông anh ta vừa dữ tợn vừa chật vật. Chuyện gì đã xảy ra? Lúc này, sau lưng đột nhiên có một giọng nói vang lên, sau đó đám người tản ra, nhóm vài người bước tới, người vừa phát ra tiếng chính là giám đốc bảng của khách sạn Hoàng Đình, Diệp Thiếu Hoàng đi đầu. Diệp Đại Thiếu, nhiều người lần lượt lên tiếng. Diệp Thiếu Hoàng bước tới, ánh mắt vẫn rơi vào trên người Sở Trần, khóe miệng treo một nụ cười như không cười. Giám đốc bảng bước tới, hơi cau mày. Chuyện gì xảy ra thế này? Tống Khánh Bằng hít sâu một hơi, chấn định tâm tình, nhìn về phía Diệp Thiếu Hoàng, sau đó chỉ vào Sở Trần, nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Thiếu, là hắn đang gây chuyện. Đêm nay là tiệc sinh nhật của Tống Nhan Tiểu Thư, vì vậy tôi sẽ không thể để bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến tâm trạng của Tống Nhan Tiểu Thư. Diệp Thiếu Hoàng lên tiếng, liếc nhìn Sở Trần, nhàn nhạt nói. Vì Sở Trần đã gây ra sự việc vậy thì hãy để Sở Trần xin lỗi, chuyện này sẽ cho qua đi, cứ coi như cho tôi chút thể diện. Nghe vậy, sắc mặt của Tống Khánh Bằng không khỏi biến đổi vài lần. Tống Khánh Bằng không thể chấp nhận những gì mà Sở Trần đã gây ra khiến hắn xấu hổ trước mặt đám đông mà chỉ có thể nhẹ nhàng xin lỗi. Tuy nhiên, Diệp Thiếu Hoàng đã đích thân ra mặt thì ở Thiền Thành ít người lại không nể mặt hắn. Tống Khánh Bằng ngẩng đầu lên, chạm vào mắt Diệp Thiếu Hoàng, Diệp Thiếu Hoàng khẽ nheo mắt lại, vẻ mặt lộ ra một tia vui đùa. Tống Khánh Bằng đồng tử hơi co lại. Với thực lực của mình, hắn không đủ tư cách ngang hàng với Diệp Thiếu Hoàng, càng không thể lọt vào mắt của Diệp Thiếu Hoàng. Tuy nhiên mới đây, nhà họ Diệp và nhà họ Tống có dự án hợp tác thì vừa vặn do Diệp Thiếu Hoàng đại diện nhà họ Tống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Khánh Bằng đã gặp Diệp Thiếu Hoàng vài lần, về cơ bản Diệp Thiếu Hoàng có tìm hiểu qua hắn ta về nhà họ Tống, đặc biệt là Tam Tiểu Thư nhà họ Tống, Tống Nhan, Sở Trần là chồng của Tam Tiểu Thư Tống Nhan. Diệp Thiếu Hoàng không có lý do gì để giúp Sở Trần, cho nên chỉ có một khả năng, Diệp Thiếu Hoàng mượn việc hắn có thể xin lỗi để làm nhục Sở Trần. Đây là đang mượn tay mình. Tống Khánh Bằng nhìn Sở Trần, trong lòng hắn đã có toan tính. Hắn cất bước về phía Sở Trần, chậm rãi nói. Sở Trần, mày nghe rõ chưa? Hôm nay toa để cho Diệp Đại Thiếu chút thể diện, mày qua đây quỳ xuống xin lỗi nhanh. Lời vừa dứt, ánh mắt của người xem lại rơi vào trên người Sở Trần. Quỳ xuống và xin lỗi. Liệu người con rể ngốc nghếch này của nhà họ Tống có nghe lời không? Sở Trần nhàn nhạt nở nụ cười, tiến lên hai bước. Tôi quỳ xuống sao? Tống Khánh Bằng chế nhạo. Nếu không thì là tao sao? Khoảnh khắc Tống Khánh Bằng chạm vào mắt Sở Trần, anh đột nhiên nghĩ đến cảnh uống rượu bạch gia vừa rồi, sắc mặt đột nhiên thay đổi, theo phản xạ hắn đột nhiên lùi lại hai bước. Khi hắn vừa định thần, nhiều người nhìn hắn với vẻ nghi hoặc. Tống Khánh Bằng càng cảm thấy tức giận, hắn giờ đây bị một kẻ ngu ngốc dọa làm cho sợ hãi. Sau khi hít sâu một hơi, Tống Khánh Bằng trong mắt lóe lên hung quang. Quỳ xuống, Tống Khánh Bằng, cậu có tư cách gì mà bắt anh ấy quỳ xuống? Cách chương.